Chương 2543, 2804 phản nghịch thiếu nữ. Cho dù đã ở cái này thế giới qua có mấy ngày, thế nhưng đối với Mỹ quốc bữa sáng, Lâm Thiên Diêu lại như trước vẫn không thể thích ứng. Đối với hắn mà nói, ăn vài thứ kia, nhất định chính là đang hành hạ chính mình dạ dày. Thế nhưng, không làm sao được, đây là đang người khác làm khách, Lâm Thiên Diêu cũng không tiện mặt dày cầu lẹ nạ làm trung san cho hắn ăn. Coi như là tu hành A, Lâm Thiên Diêu nghĩ như vậy đến. Cũng may, mỗi ngày bữa cơm đều là kiên trì trung san, chất béo rất đủ, hơn nữa mùi vị cũng không tệ, lúc này mới thoáng đền bù Lâm Thiên Diêu dạ dày. Chỉ là, mặc dù như thế, mỗi ngày bữa sáng thời gian, đối với Lâm Thiên Diêu mà nói, cũng là một loại giàn vặt. Mà đối với Quân Như Ý mà nói, không sai biệt lắm cũng là cái dạng này. Chỉ bất quá, của nàng hàm dưỡng vẫn là cực tốt, cũng không có biểu lộ ra. Mà lẽ nạ cũng không phải một cái thói quen đang ăn điểm tâm thời điểm nói chuyện chủ, vì vậy, ba người bữa sáng thời gian, vô cùng an tĩnh, không ai nói. Chỉ là, hôm nay bữa sáng, nhưng có chút ngoại lệ, yên tĩnh này, lại bị khách không mời mà đến cắt đứt. Lâm Thiên Diêu bọn họ đang ở ăn bữa sáng, đồng nhiên chuông cửa vang lên, lẽ nạ đi qua mở rộng cửa, không có quá bao lâu thời gian, Lâm Thiên Diêu liền nghe được một cái trẻ tuổi nữ nhân bén nhọn thanh âm, nghe nói ngươi lại thu dưỡng hai cái không nhà để về người thanh âm này, làm sao cũng không tính là dễ nghe, liền càng không cần phải nói, lời này nội dung. Ngươi nghe ai nói, hai vị này, là bằng hữu của ta. Ta mời bọn họ tạm thời ở trong nhà ở một ít thời gian. Liền nghe được lẽ nạ thanh âm bình tĩnh nói. Hai anh, ta bất kể cái kia bén nhọn giọng nữ nói như vậy, sau đó, liền nghe được lẽ nạ thanh âm vang lên lần nữa. Ngươi đây là uống bao nhiêu rượu, ngươi tối hôm qua làm cái gì, ai cần ngươi lo, ta thích thế nào được cái đó, cô gái kia đùa vừa cười vừa nói. Sau đó, liền nghe được một hồi phân loạn tiếng bước chân của thanh âm phía sau, một nữ hải tử liền lảo đảo xông vào chủ phòng ở giữa. Lâm Thiên Diêu nhìn cô bé kia, tuổi của nàng không lớn, thế nhưng trên mặt lại vẻ phi thường đậm rực rỡ trang bị, ăn mặc, cũng là hết sức thủy triều, vóc dáng rất khá, vóc dáng cũng rất cao, chỉ là, thấy thế nào, cũng không nhịn được để Lâm Thiên Diêu nhớ tới một cái tử. Tiểu thái muội. Hắn quan sát liếc mắt sau đó, cũng chưa có hứng thú gì, mà Quân Như Ý tuy là đã đối với thời đại này không giống như là phía trước như vậy xa lạ, thế nhưng, hiển nhiên vẫn là lần đầu tiên thấy như vậy thủy triều hóa trang, vì vậy, liền không nhịn được chăm chú nhìn thêm. Cô gái kia nhìn Quân Như Ý nhìn nàng, liền lảo đảo hướng phía Quân Như Ý bên kia đi tới, sau đó, lập tức nằm ở Quân Như Ý trên người. Hắc, ta nói, bọn họ đều nói ngươi là một cái đại mỹ nữ, không nghĩ tới, thật đúng là. Chính là chỗ này trang phục, cũng quá bảo thủ rồi, a ngươi là thế kỷ trước thập niên 80 người sao không nói lời kia lỗ mảng, chính là nàng vừa mở miệng, cái kia nồng đậm mùi rượu để Lâm Thiên Diêu hết sức khó chịu. Mà Quân Như Ý cũng là như vậy, cho dù thông minh, nàng cũng không biết nên ứng đối ra sao trạng huống này. May mắn, lẽ nạ lúc này đi đến, nhìn cảnh tượng này, lập tức hiểu là chuyện gì xảy ra. Emmy, bọn họ là ta khách nhân không muốn không lễ phép như vậy, ngươi trước đi rửa mặt một cái. Đưa ngươi trên người mùi rượu thanh trừ sạch lại nói tiếp ngươi nếu là không muốn ăn cơm, liền trực tiếp đi ngủ được rồi thực sự là bảo thủ, quên đi, đều là quái nhân, không để ý tới các ngươi. Cô gái kia thấy không có người phản ứng nàng, liền tự mình nói rằng, sau đó, liền đứng dậy, hướng phía phòng rửa mặt nơi đó đi tới. Một cái không biết trời cao đất rộng tiểu thái muội mà thôi, đương nhiên sẽ không gây nên tới Lâm Thiên Diêu chú ý nếu như nói trên người nàng có cái gì kỳ quái địa phương. Cái kia đơn giản cũng chính là nàng màu nâu tóc cùng màu đen con mắt. Con lai một cái danh từ xuất hiện tại Lâm Thiên Diêu trong đầu. Từ cô bé này bề ngoài để phán đoán, gồm cả người da vàng cùng người da trắng đặc điểm, hẳn là con lai. Mà của nàng mụ mụ lẹ nạ thì là một cái cùng một loại người da vàng. Nói như vậy, phụ thân của nàng, lẹ nạ trượng phu, chắc là một cái người da trắng chỉ là, hiện tại, phụ thân của nàng ở nơi nào đâu làm sao ở trong nhà. Liền không nhìn thấy một điểm vết tích đâu trực giác nói cho Lâm Thiên Diêu, lẽ nạ quá khứ nhất định có một sự tình là nàng cực lực muốn giấu giếm, chỉ bất quá, đây là người ta, Lâm Thiên Diêu cũng không tiện đi tìm tòi nghiên cứu. Xin lỗi, nữ nhi của ta không sao, phản nghịch kỳ thiếu nữ, tổng hội trưởng lớn. Lâm Thiên Diêu như vậy an ủi. Thế nhưng, ai cũng biết, sự tình chỉ sợ sẽ không như vậy. Tiểu thái muội, có thể cải tà quy chính quá ít, đại đa số, đều càng lún càng sâu. Chỉ là, từ cô gái hình dáng đặc thù để phán đoán, tuổi của nàng còn không lớn, hẳn còn có cơ hội cải chính. Chỉ là, nàng là một cái chưa thành nhân, lẽ nạ làm sao biết yên tâm nàng ở bên ngoài ở lại đâu. Lâm Thiên Diêu ở lẽ nạ trong nhà ở thời gian thật dài, cái này còn là lần đầu tiên nhìn thấy tên này là ẹ mỉ tiểu thái muội. Quên đi, việc này, muốn cũng vô ích, đều là nhân gia gia sự. Lâm Thiên Diêu nghĩ như vậy, chỉ là, vừa lúc đó, phòng rửa mặt nơi đó, đống nhiên truyền đến một tiếng thét chói tai, Aemi lẹ nạ biến sắc, lập tức vọt tới, mà Lâm Thiên Diêu cũng lập tức đứng lên, hướng phía bên kia chạy tới. Lẹ nạ phía trước bên, thế nhưng Lâm Thiên Diêu chạy nhanh, chỉ bất quá, đang ở vừa muốn đến cửa phòng rửa mặt thời điểm, Quân Như Ý bỗng nhiên kêu một tiếng, sư phụ Lâm Thiên Diêu sửng sốt một chút, lúc này, tay hắn đã đặt ở chốt cửa lên, mà lẹ nạ mặc kệ nhiều như vậy, trực tiếp đẩy cửa ra. Hắn nhìn về phía Quân Như Ý, mà Quân Như Ý, cái kia không hề bận tâm con mắt, cũng nhìn về phía hắn. Hắn bỗng nhiên trong nháy mắt, liền hiểu Quân Như Ý là cái gì gọi mình lại. Hắn do dự một chút, hướng phía phòng rửa mặt bên kia nhẹ giọng ho khan một tiếng, lẽ nạ nữ sĩ, xin hỏi cần giúp không e mí lì thế nào, đúng là vẫn còn một nữ hài tử, mà Quân Vân Thiên thì là một cái nam tử trưởng thành, ở đối phương té xỉu ở phòng rửa mặt thời điểm, nếu có nữ tính ở đây, hắn tự nhiên là không thích hợp trước tiên tiến vào.